Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 phá trận trộm bảo. Phất Y rất rõ ràng, nàng vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, cũng cứu không được một cái quyết tâm muốn chết người, Hứa Mộc Ngôn là bị Thổ Linh làm hại. Đỗ Niệm Sơ tất nhiên muốn đem này linh vật tra tấn đến mất đi. Chẳng sợ sẽ đồng quy vu tận đều không để bụng, nếu đổi lại tâm tính thuần thiện tu sĩ, có lẽ sẽ nhân thu phục Thổ Linh cảm đến một tia áy náy. Nhưng Phất Y đối đãi sự tình góc độ bất đồng, tâm tính cũng cùng thuần thiện hai chữ xả không thượng quá lớn quan hệ. Này đây cũng không cho rằng chính mình thua thiệt Đỗ Niệm Sơ nửa phần, linh vật ở chưa bị thu phục thời điểm vốn là cực có dã tính. Ai có thể trông cậy vào một cái bằng bản năng hành sự thấp chí sinh linh giảng đạo lý? Ngay lúc đó Thổ Linh còn ở vào điên cuồng trạng thái, ai đụng phải đều là một cái chết. Nếu không phải nàng có cái kỳ lạ đan điền dẫn dắt rời đi Thổ Linh, lúc sau cũng sẽ rơi vào cùng Hứa Mộc Ngôn đồng dạng kết cục. Phất Y lúc ấy không nghĩ tới kết cục, chỉ tính toán trước dẫn đi nó lại nói. Có thể như thế thuận lợi thu phục nó vốn chính là ngoài ý muốn chi hỉ, mà không phải dự kiến bên trong. Nếu Thổ Linh thành nàng sở hữu vật, vậy tuyệt đối không thể lấy ra làm Đỗ Niệm Sơ cho hả giận, giúp không được gì. Cắm không thượng thủ, Phất Y tự nhiên sẽ không lại quản. Xác thực nói, nàng là vô pháp đối vị này Đỗ đạo hữu đau đớn đồng cảm, như bản thân mình cũng bị. Sinh linh cùng sinh linh chi gian cảm xúc cũng không tương thông. Nàng nguyện ý vì thân cận người suy nghĩ, không đại biểu nàng sẽ săn sóc mỗi một cái gặp được người. Đau thất thân nhân cố nhiên lệnh người tuyệt vọng, nhưng Phất Y vẫn là không ủng hộ loại này tiêu cực ứng đối phương thức. Nếu là mỗi mất đi một cái thâm ái người đều phải đòi chết đòi sống, kia nàng hai đời hơn phân nửa đều sớm ngã xuống. Cứ việc không muốn mở miệng khuyên bảo, Phất Y vẫn là từ túi chữ vật lấy ra một cái dùng để chữa thương tiểu hồi đan, dùng thần thức khống chế được đặt ở Đỗ Niệm Sơ trong tầm tay. Rời đi phía trước, nàng do dự một lát, lại lấy ra một chương nhất giai siêu phẩm kim kiếm phù nhét vào đối phương trong tay áo. Đây là nàng từ Vi Vân Sơn Trang Nam thủ vệ trong tay thu hoạch. Tổng cộng liền hai chương. Nàng đến lưu lại một chương để ngừa vạn nhất, xoay người rời đi thời điểm. Phất Y nhận thấy được Đỗ Niệm Sơ mí mắt có chút rung động. Nàng không có nhiều phân tích này có phải hay không muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chỉ hủy diệt rồi trung vận lưu lại tộc huy ấn ký. Hướng tới phương xa chạy như bay mà đi, phản hồi vô thanh lĩnh đã là cửu thiên sau. Tới khi tiêu hao quá lớn, Phất Y không thể không ngẫu nhiên dừng lại hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cũng may đến khi nơi này vẫn vô biến hóa, không có tu sĩ cùng yêu thú, càng không có bị rời đi dấu vết. Vô thanh lĩnh lớn nhất nguy hiểm là tuyệt đối tĩnh mịch. Ở vào hoàn cảnh như vậy dễ dàng làm người này sinh tâm ma. Nhưng mà đối với Phất Y tới nói, này tĩnh mịch quả thực không cần quá phương tiện, kích phát phù bảo động tĩnh thật sự quá lớn. Chẳng sợ nàng vứt bỏ trong tay kia phó trận bàn che lấp non nửa lôi quang, ầm ầm ầm tiếng sấm vẫn là dễ dàng khiến cho phương xa yêu thú chú ý. Thổ Linh a, cùng ngươi thương lượng sự kiện. Phất Y lấy ra trận bàn bước vào trận pháp bạc nhược chỗ. Nơi này là sơn lĩnh bên trong sâu đậm chỗ, có trận bàn, có Thổ Linh che lấp lôi quang hẳn là không thành vấn đề. Thổ Linh cảm đã chịu nàng tâm thần truyền đạt ra do dự cảm xúc, không phải nó không nghĩ thuận tay giúp một chút, là lôi lực quá đáng sợ, nó sợ bị dư uy đánh cho bị thương. Yên tâm đi, lại không phải làm ngươi tới gần phù bảo công kích địa phương. Ngươi dùng Thổ Linh tức bao lấy ngọn núi này lĩnh, nơi nào hở ánh sáng bổ nơi nào còn không được sao? Thổ Linh có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, phi thường hào phóng mà từ trong cơ thể tản mát ra đạo đạo tinh thuần linh tức. Dày nặng bằng bạc lực lượng hội tụ thành từng sợi lưu động ấm quang. Từ Phất Y nơi dưới nền đất lan tràn đến sơn lĩnh mỗi một góc, vàng óng ánh ấm quang như là từng điều có sinh mệnh dây nhỏ, linh động mà du tẩu ở sơn lĩnh bên trong. Không lao ra mặt đất, cũng không chui vào dưới nền đất. dần dần phân hóa vì càng tế càng nhiều ánh sáng. Cuối cùng bệnh thành vì một chương tinh mịn võng, Phất Y đốn giác nơi này thổ linh khí cường thịnh. Gấp 10 lần không ngừng. Củng cố, võng, có thể duy trì ngọn núi này lĩnh không ngã. Cũng có thể chống cự chủ ý đồ lao ra đi lôi quang. Đa tạ a, thổ linh truyền đạt ra tới, không khách khí, lộ ra một cổ nồng đậm sống không còn gì luyến tiếc. Cũng hữu khí vô lực mà tỏ vẻ nó muốn tiếp tục tu luyện. Nếu là không có sinh tử tương quan đại sự, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại đánh thức nó, hảo thuyết hảo thuyết. Phất Y không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Muốn linh sủng chạy phải làm linh sủng ăn no. Linh vật cũng là đồng dạng đạo lý. Nếu là lại mạnh mẽ áp bước đi xuống, chỉ biết thương cập căn bản, mất nhiều hơn được. Thổ linh ngoài dự đoán thành thật nghe lời. Cái này làm cho Phất Y nguyện ý cùng nó chung sống hòa bình. Bất quá nàng rất rõ ràng. Đây là thổ thuộc tính linh vật sinh ra đã có sẵn đôn hậu. Tuyệt không phải chân chính thần phục ở không có đem thổ linh nguyên thân dung nhập bản mạng kiếm. Trước, Phất Y tuyệt không sẽ chân chính tín nhiệm nó, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu lôi phù. Hắc hắc hắc, giả huynh, đời này lại làm ngươi tiêu pha. Phất Y đem phù bảo lưu tại trận pháp bạc nhược chỗ. Kích phát rồi chính mình nhất giai siêu phẩm trận bàn. Dùng cái chắn đem này bao lại. Chính mình chui ra thật xa, xác định chính mình ở vào an toàn phạm vi khi. Phất Y mới vận chuyển linh lực xa xa rót vào phù bảo. Bởi vì thuộc tính phi thường không hợp. Nàng không thể không hao phí gấp đôi linh lực mới có thể đủ kích phát 8 phần linh lực a. Ngàn vạn muốn một lần phá vỡ mới được. Phất Y cắt đứt linh lực đưa vào nháy mắt. Cách cứng rắn thâm hậu nham thạch cùng thổ địa. Đều cảm giác được một cổ lệnh nàng cả người run rẩy lực lượng. Toàn bộ sơn lĩnh ức chế không được mà. Run rẩy làm nàng một lòng nắm khẩn. Sợ phá tan thổ linh thiết hạ trói buộc. Đối này phiến thổ địa tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Cũng may đong đưa chỉ là đong đưa. Lại vô khác biến hóa. Lôi lực dư uy đều không có truyền tới nàng bên chân, Phất Y ở trong lòng mặc mấy chục tức. Sơn lĩnh dần dần khôi phục bình tĩnh. Trên người kia cổ tê tê cảm giác cũng biến mất không thấy. Nàng lại lần nữa chìm vào dưới nền đất. Chỉ thấy chính mình duy nhất một bộ trận bàn liền nguyên hình đều nhìn không ra. Hóa thành một đống màu đen bột phấn, quả nhiên lợi hại. Phất Y nhặt lên nằm trên mặt đất phù bảo. Lại lần nữa trang hồi trong túi chữ vật, bởi vì trung vận cùng nàng keo kiệt sử dụng phương thức. Này cái sớm nên trở thành phế phẩm tứ giai siêu phẩm lôi phù còn có thể lại sử dụng một lần, lòng. Bàn chân trận pháp cái chắn hoàn toàn biến mất, lộ ra một đạo nhưng cung một người ra vào cầu thang. Cuối là một đạo cửa đá, cùng thượng một chỗ bí tàng môn cơ hồ giống nhau, cuối cùng là không tìm lầm địa phương. Phất Y lắc mình đi vào, lấy ra kia cái hư hư thực thực chìa khóa hình tròn lệnh bài. Ở trên cửa tìm được phù hợp vị trí đánh vào đi vào, lệnh bài sắp đặt ở hình tròn khe lõm nháy mắt. Cửa đá mặt ngoài hiện lên từng đạo phù văn linh quang. Dựa theo nào đó quy luật chợt lóe rồi biến mất. Quang mang hoàn toàn ảm đạm nháy mắt. Cửa đá ở ầm vang vang nhỏ trung hướng về phía trước mở ra. Lộ ra một gian không tính quá lớn thạch thất tuy nhỏ. Nhưng vẫn là tuần hoàn trời tròn đất vuông nguyên tắc. Khung đỉnh được khảm chiếu minh thạch tản mát ra nhu hòa quang mang. Chiếu sáng mỗi một góc, Phất Y đứng ở cửa. Đầy mặt viết không cao hứng. Thạch thất trống rỗng. Chỉ có ở giữa có tòa nửa người cao thạch đài bãi một con cái hộp nhỏ. Linh quạng không có. Linh thực không có. Liền cái phá bí pháp công pháp ngọc giản đều không có. Trên thạch đài hộp quá quen mắt, rõ ràng cùng trang có chìa khóa lệnh bài kia một con tương đồng. Tốn thời gian háo lực háo bảo vật mở ra, cư nhiên cũng chỉ có một quả chìa khóa. Giả Thiên Thành, xem như ngươi lợi hại, Phất Y thần thức vừa động túm hồi tiểu hộp. Lại giác xúc cảm cùng hơi thở cùng lần trước không lớn giống nhau. Nhưng nơi đây không nên ở lâu. Nàng vẫn là ức chế trụ mở ra xúc động phản hồi phía trên. Rửa sạch hơi thở cùng dấu vết vội vàng rời đi. Hết chương.